Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1100, thần hồn chiến. Ha ha, Vĩnh Sinh tiền bối, tại hạ xác thực không có hoàn thành nguyện vọng, chỉ là không biết ngươi là có hay không có thể đợi đến giúp ta hoàn thành ngày nào đó đâu. Bạch Vũ trong mắt mãnh liệt bắn ra vô lượng lãnh quang đến, sau đó hắn lần nữa mở miệng nói: Vĩnh Sinh tiền bối, nguyện vọng của ta rất đơn giản, tại ta trước khi chết, đưa ngươi giết chết, không biết cái này nguyện ý có thể thực lực sao? Nghe được Bạch Vũ, một cái kia đầu lâu trong nháy mắt thì lộ ra trước nay chưa có bạo lệ khí tức tới. Lúc này hắn lộ ra là như thế dữ tợn đáng sợ. Tiểu tử, đã ngươi muốn chết, cái kia cũng đừng trách ta. Ta nhìn ngươi đối bên cạnh nữ nhân kia, ngược lại là thẳng duy trì. Chờ ta chiếm thân thể của ngươi, nàng cũng là của ta. Nữ nhân xinh đẹp như vậy, thì liền bản thần vương đều rất ít gặp đến đây. Lúc này Vĩnh Sinh thần vương mở miệng gầm thét lên. Hắn cái này một gào thét, tính cả Bạch Vũ thần hồn chi hải, đều cuốn lên ngập trời gợn sóng tới. Mặc dù chỉ là một đạo tàn hồn, nhưng là một vị kiếp nạn cảnh tàn hồn đến cùng có bao nhiêu lợi hại, Bạch Vũ cũng không biết. Chỉ vào lúc này đối phương gào thét thời điểm, hắn mới phát hiện, đối phương thần hồn vậy mà so với đồng dạng thần vương bát trọng cảnh thần mưu còn cường đại hơn. Kỳ thần hồn cường hãn trình độ, thậm chí đạt đến yếu một chút thần vương 9 tầng cảnh thần hồn cường độ. Phải biết, hiện tại Bạch Vũ thần hồn cường độ là nhục thể của hắn, linh lực, thần hồn ba cái cảnh giới bên trong mạnh nhất. Nhưng là liền xem như thế, thần hồn của hắn cường độ hiện tại cũng bất quá là thần vương thất trọng cảnh mà thôi. Dạng này thần hồn trình độ ở trước mặt đối phương, quả thực tựa như là một đám ô hợp đồng dạng, không chịu nổi một kích. Nhưng là liền xem như thế, Bạch Vũ cũng là không hề sợ hãi, bởi vì hắn có vũ khí bí mật của hắn. Linh Vân Vi cùng Mộ Dung Vũ Nhi là Bạch Vũ nghịch lân. Hiện tại bóng tối này Vĩnh Sinh thần vương vậy mà nói trực tiếp muốn chiếm hữu Linh Vân Vi, rõ ràng cũng là xúc động Bạch Vũ nghịch lân. Bạch Vũ làm sao không khí? Cho nên ngay tại đối phương mở miệng về sau, Bạch Vũ ánh mắt trong nháy mắt mãnh liệt bắn ra vô lượng sát ý tới. Đã ngươi muốn tìm chết, ta thành toàn ngươi. Bạch Vũ lạnh giọng mở miệng. Hắc ám Vĩnh Sinh thần vương nghe được Bạch Vũ mà nói về sau, hơi sững sờ, lập tức hắn thì ha ha phá lên cười. Một vị thần vương thất trọng cảnh thần hồn đến nói cho ta biết, muốn giết chết ta, thật sự là buồn cười cực kỳ. Ngữ khí của hắn là như thế không thèm để ý, tràn đầy một loại khinh miệt vị đạo. Thế mà, sau một khắc, hắn thì chấn kinh, bởi vì hắn phát hiện Bạch Vũ thần hồn chi hải bắt đầu có biến hóa. Hắn phát hiện Bạch Vũ thần hồn chi hải ở thời điểm này vậy mà bắt đầu lật vọt lên, loại này bốc lên không như bình thường thần vương thất trọng cảnh võ giả thần hồn chi hải. Bởi vì Bạch Vũ thần hồn chi hải bên trong tràn đầy một loại sền sệt vị đạo, làm cho thần hồn của hắn chi hải tràn đầy một loại không thể phá vỡ vị đạo. Người đây là cái gì thần hồn chi hải? Hắc ám thần vương thâm sâu chấn kinh. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua quỷ dị như vậy thần hồn chi hải. Bạch Vũ không có lên tiếng. Lúc này hắn nhìn đối phương, trong ánh mắt sát ý bốc hơi. Giết! Hắn quát nhẹ xuất khẩu. Sau đó thần hồn của hắn chi hải như sóng như nước thủy triều đồng dạng, lấy rời núi lấp biển chi thế hướng về Hắc Ám Vĩnh Sinh thần vương khô lâu nhân đầu cuốn đi. Lúc này Hắc Ám Vĩnh Sinh thần vương mới ý thức tới Bạch Vũ công kích không tầm thường đến. Nhưng cũng chỉ là không tầm thường mà thôi. Tuy nhiên Bạch Vũ thần hồn chi hải để hắn giật mình, nhưng là còn không đến mức để hắn ăn quả đắng. Ngay tại những này thủy triều hướng về hắn đánh tới trong nháy mắt, hắn một tiếng mời cùng ta, một đạo thần hồn chi sóng trực tiếp hướng về hắn những thứ này thủy triều hướng đánh ra ngoài. Bạch Vũ trong nháy mắt cảm giác được thần hồn của mình truyền đến một trận đau đớn. Đó là bình sinh thấy đâm nhói. Bất quá coi như thế, Bạch Vũ cũng không có khả năng thỏa hiệp, bởi vì hắn một khi thỏa hiệp, phải bỏ ra thì là cái giá bằng cả mạng sống. Giết, một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên, thiên lãng quyển vạn lãng. Hắn toàn bộ thần hồn thế giới, trong nháy mắt cũng là lãng điệp lãng. Lúc này từng đạo gợn sóng cuốn lên, thẳng đến hắc ám vĩnh sinh thần vương đầu người hư ảnh mà đi. Những thứ này thủy triều phảng phất là thiêu thân lao vào lửa đồng dạng, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Bạch Vũ thần hồn tiểu nhân, tại thời khắc này, hoàn toàn lộn xộn, hắn cuồng hống, hắn gào thét, hai mắt của hắn, trực tiếp nổi lên màu trắng vũ khí. Đây cũng là thần hồn của hắn tiểu nhân trạng thái. Nếu như bây giờ ngoại giới có người, liền sẽ có người phát hiện. Hiện tại Bạch Vũ, hai mắt đỏ thẫm như máu, thậm chí tại khuôn mặt của hắn hai bên, đều treo một hàng máu và nước mắt. Mái tóc dài của hắn hoàn toàn cuốn ngược mà ra, phảng phất là khổng tước khai bình đồng dạng. Hắn áo quần không gió mà lay, hư không bên trong, có từng tầng gợn sóng hướng về chung quanh trải rộng ra. Dường như Bạch Vũ thể ngoại thế giới, đều có từng tầng gợn sóng đồng dạng. Kiếp nạn cảnh cường giả thủ đoạn, Bạch Vũ đoán không ra, chỉ thấy lúc này hắc ám vĩnh sinh thần vương trong miệng phát ra nguyên một đám kỳ quái thanh âm đến. Những thứ này thanh âm vừa phát ra, Bạch Vũ hướng về đối phương đi những cái kia thần hồn chi lãng, dường như trong nháy mắt thì bốc hơi đồng dạng, vĩnh cửu theo thần hồn của hắn chi trong nước biến mất. Bạch Vũ hoảng hốt, mặc dù bây giờ là tại hắn thần hồn của mình chi trong nước, thần hồn của hắn muốn chiếm cứ một cái địa lợi ưu thế, nhưng là hai người chênh lệch ở nơi đó, liền xem như có địa lợi ưu thế cũng đền bù không được. Bạch Vũ tại chính mình sân nhà, kỳ thần hồn thực lực tối đa cũng chỉ tương đương với là thần vương bát trọng cảnh mà thôi. Nhưng là hiện tại hắc ám vĩnh sinh thần vương thần hồn chi lực lại là đạt đến thần vương 9 tầng. Cảnh, cửu vi số chi cực, cũng là một cảnh giới thực lực cực hạn biểu hiện. Mặc dù bây giờ thực lực của hai người nhìn như chỉ kém một cái cảnh giới nhỏ, nhưng lại là ngày đêm khác biệt, liền xem như tại Bạch Vũ thần hồn chi hải bên trong. Nhưng là hiện tại hắn cũng là hoàn toàn bị nghiền ép kết cục. Chỉ là giao thủ trong chốc lát mà thôi. Nhưng là Bạch Vũ thần hồn chi hải đã khô kiệt tiếp cận 10% dáng vẻ. Nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, chỉ sợ Bạch Vũ thì lại bởi vì thần hồn lực lượng khô kiệt mà chết. Bất quá đối diện hắc ám vĩnh sinh thần vương cũng không chịu nổi. Bởi vì hiện tại hắn đầu lâu hư ảnh, vậy mà biến đến ảm đạm mấy phần. Đây là một cái thần vương 6 tầng cảnh tiểu gia hỏa sao? Lúc này hắc ám vĩnh sinh thần vương cũng là âm thầm kinh hãi. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua cường đại như vậy thần vương 6 tầng cảnh võ giả. Liền xem như lúc trước thiên kiêu như hắn, tại thần vương 6 tầng cảnh thời điểm, cùng Bạch Vũ so sánh, cũng có chênh lệch không nhỏ. Dạng này tốt nhất, chỉ có dạng này, bản thần vương lại tu luyện từ đầu về sau, mới càng có hy vọng đột phá đến thần quân cảnh giới. Như thế sát thiên ý nắm chắc, liền sẽ lớn hơn, mặc dù bây giờ có thể nói là lưỡng bại câu thương. Nhưng là hắc ám vĩnh sinh thần vương rõ ràng là chiếm nhất định ưu thế. Hiện tại hắn liền xem như đem Bạch Vũ thần hồn xóa đi, hắn hội lâm vào nhất định hư nhược kỳ. Nhưng là có thể có được cường đại như vậy một thân thể, cũng coi là đáng giá. Cho nên hắn hiện tại, cái kia đen nhánh sương mù ánh mắt, không có chút nào ý sợ hãi. Hắn lúc này, ngược lại tràn đầy một loại vẻ mừng như điên nhìn lấy Bạch Vũ. Tiểu tử, ta lại cho ngươi một cơ hội. Nếu như ngươi đáp ứng để cho ta chiếm cứ thần hồn của ngươi chi đảo, ta bỏ qua ngươi thần hồn, vì ngươi tìm một thân thể như thế nào? Nghe được hắc ám vĩnh sinh thần vương nói như thế, Bạch Vũ trong mắt, trong nháy mắt thì lóe qua một vệt cổ quái chi ý. Lập tức hắn mở miệng nói, người chắc chắn chứ, đã xong u tố mộ, hệ thống update ve, ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.